Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 9, Cố Xanh Tiêu lăng lăng xem nàng, chóp mũi huyết không thể khống chế giữ lại. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu nhìn thấy bản thân bộ dáng thời điểm. Trong lòng giờ khóc giờ cười, trong tay cũng là đem váy trực tiếp cắp ném đi ra ngoài. Uy, Cố Xanh Tiêu nhưng là phản xạ tính tiếp được váy, túm ở trong tay, loại này thời điểm, váy xúc cảm giống như đều không giống với, làm cho người ta một loại tươi mới cảm. Cố Xanh Tiêu có chút choáng váng, kinh ngạc hỏi, Ngôn Ngôn, muốn ta cho ngươi mặc sao? Mặc, mặc cái giám a? Mộ Ngôn Ngôn khó thở phản bật cười, rõ ràng ra tiếng, cút đi, đúng rồi còn có, váy đưa ta, vì thế. Mộ Ngôn Ngôn liền trơ mắt xem hắn lưu máu mũi vừa đi tới. Một bộ xuẩn dạng, quả thực chính là không đành lòng nhìn thẳng. Mộ Ngôn Ngôn hé miệng, tiếp nhận váy, thẳng tắp xem hắn, lau máu mũi ra lại đi. Cố Xanh Tiêu ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Nga, mà chờ Cố Xanh Tiêu đi ra ngoài. Khép chặt cửa thời điểm vừa vặn liền nhìn thấy đồng dạng cũng nghe gặp thanh âm Diệp Đình Đình từ trong phòng xuất ra. Liếc mắt nhìn thấy Cố Xanh Tiêu tay áo thượng tất cả đều là huyết tình hình. Một chút liền tạc, của ta thiên, tỷ phu ngươi làm sao? Bị thương sao? Cố Xanh Tiêu trong lỗ tai luôn luôn bồi hồi cái kia xưng hô. Tỷ phu, giống, nàng không phải Ngôn Ngôn một cái tỷ tỷ sao? Cho nên nói như vậy ý tứ kỳ thực chính là nàng nhận rồi bản thân đi. Cố Xanh Tiêu cười đến một quyền thỏa mãn. Tùy ý lắc lắc tay áo liền mở miệng, không có việc gì không có việc gì không có việc gì, Diệp Đình Đình nhìn hắn ngây ngô cười bộ. Dáng, không hiểu cảm thấy có chút như là đầu óc mắc lỗi. Thế nào chỉ biết nói không có việc gì đâu, đều có huyết làm sao có thể không có việc gì. Hai người các hữu ý tưởng, cách một lát công phu, thay xong quần áo Mộ Ngôn Ngôn theo trong phòng xuất ra. Nhìn thấy hai người tựa hồ đều có thất thần bộ dáng. Nghi hoặc vọng đi qua, Cố Xanh Tiêu lơ đễnh, chỉ một lòng hướng người mình thích trên người thấu. Ngôn Ngôn, giống như càng ngày càng náo loạn, chúng ta đi đại đường nhìn xem kết quả phát sinh chuyện gì thôi. Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu, bất quá lúc này, Mộ Ngôn Ngôn nhìn Diệp Đình Đình, cũng là thật sự chịu phục này nữ hài tử nói chuyện bản sự. Tốt mắt linh hư linh a, lúc trước bất quá chính là thuận miệng một câu buổi tối hội ngủ không tốt. Liền biến thành hiện thời như vậy, tòa nhà bị thiêu, hiện tại đêm khuya thét chói tai, mặc kệ thấy thế nào, này thấy, đều là nhất định ngủ không được, thật sự là xấu hổ. Rất nhanh công phu, Mộ Ngôn Ngôn ba người cùng nhau xuống lầu, đại đường nội đã có một đống nhân ở nơi đó đứng, cãi nhau. Thậm chí còn có mang theo đao bộ khoái. Xem ra, là ra cái gì án mạng. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu. Các người ba cái cũng là nơi này trụ khách. Một cái mang theo đao. Bộ dạng sạch sẽ lưu loát bộ khoái xem ba người đi xuống đến liền trực tiếp mở miệng hỏi nói. Loại này thời điểm, Cố Xanh Tiêu liền trực tiếp vọt đi lên. Che ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt. Đầu vừa nhấc, đáp lời, ân. Chúng ta hôm nay vừa tới Tắc Thành, bộ khoái gật gật đầu. Ánh mắt ở mấy người trên người thật sâu nhìn vài lần. Nhìn nhân quái không rõ. Cách một lát, Mộ Ngôn Ngôn bọn họ liền minh bạch kết quả phát sinh cái gì. Bởi vì trên lầu vài cái mặc bộ khoái quần áo nam nhân nâng xuống dưới hẳn là nhất cổ thi thể. Dùng bạch bố cái, chết người, này ở đây có thể nói là không nhỏ chuyện. Cho nên ở khách sạn nội trụ khách nhân cùng với chủ tiệm bọn tiểu nhị đều không thể ra đi, nhận quan phủ hỏi, lải nhải, triệt để không thể ngủ. Mộ Ngôn Ngôn thật tình là thật vô lực, giờ phút này nàng thật tin tưởng Hồ Vương làm cho nàng mang theo Diệp Đình Đình xuất môn lịch lãm là cái nghiêm trọng nhất trừng phạt. Hết chương.